Long Vương xuất thế. Chương 127, C127, không biết đi xe đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng nhái cao cấp. Thẩm Thu Thủy sửng sốt một lát. Đại Thôi cũng không ngờ Lưu Hàm lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Anh ta nhanh chóng kéo Lưu Hàm ra phía sau, không ngừng nháy mắt với Lưu Hàm. Lưu Hàm không vui nói: "Sao vậy? Em chỉ hỏi một chút thì có sao?" Đại Thôi trừng mắt nhìn Lưu Hàm, sau đó nói với Tề Thiên: "Tề Thiên, em dâu, chúng tôi còn có việc phải đi trước. Mấy ngày nữa chúng ta họp lớp, tôi sẽ gọi thoại cho cậu. Nhất định phải uống với nhau vài ly." "Được, nhất định." Tề Thiên gật đầu. Đại Thôi kéo Lưu Hàm vội vàng rời đi, sợ Lưu Hàm sẽ nói thêm điều gì nữa. Lưu Hàm bị Đại Thôi kéo đi xa, vẻ mặt không vui. "Anh kéo em làm gì? Đó vốn là hàng nhái cao cấp. Nếu không cô ta có thể mua được đồ thật sao?" Sắc mặt Đại Thôi tối sầm lại. "Làm sao em biết người ta không mua nổi hàng thật?" "Sời." Lưu Hàm khoanh tay. "Loại túi mới nhất này ở Thiên Ngân chỉ có vài chiếc, có tiền cũng không mua được. Em có một cô bạn làm quản lý ở cửa hàng Chanel. Sao em không biết được?" "Được rồi, em lo chuyện người ta nhiều như vậy làm gì?" Đại Thôi xua tay. "Đi thôi." Đại Thôi đi đến bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe Toyota hầm hố. Lưu Hàm nhìn chiếc xe này, li ba mét môi. "Đại Thôi, anh nói với anh trai anh hai ngày nữa hẳn trả xe lại cho anh ấy được không?" Đại Thôi khó hiểu. "Tại sao?" Lưu Hàm nhướng mày nói. "Hai ngày nữa không phải anh sẽ đi họp lớp sao? Lái chiếc xe này tới đó mới nở mặt nở mày." Đại Thôi xua tay. "Họp lớp là các bạn học cũ gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Làm mấy chuyện này để làm gì?" Lưu Hàm chống tay lên hông. "Anh thì nghĩ là họp lớp, nhưng thực ra là một ngày hội đua đòi. Dù sao em cũng không quan tâm. Nếu anh không lái chiếc xe này tới đó, thì em sẽ không đi. Tự anh đi một mình đi. Em không muốn bị người khác coi thường." Đại Thôi nghe vậy thở dài. "Được rồi, vậy thì lái thêm hai ngày nữa." Tại quầy hàng ở chợ đêm, Thẩm Thu Thủy cầm cái bánh thịt bò mới nướng xong, vừa ăn trên mặt vừa mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng dính dầu càng thêm bóng loáng, khiến người ta có một cảm giác không nhịn được muốn khám phá vẻ đẹp đó. Hai mắt Thẩm Thu Thủy sáng ngời. "Tề Thiên, anh còn muốn ăn cái gì?" "Tôi đi với anh." "Tôi à?" Tề Thiên sờ sờ cằm, nhìn bốn phía. Lời nói vừa rồi của Lưu Hàm cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của bọn họ. Trong khi Tề Thiên đang suy nghĩ, Thẩm Thu Thủy đột nhiên chỉ vào quầy hàng trước mặt. "Tôi ăn cái đó với anh được không?" Tề Thiên cười lớn. "Được." Gần một tiếng đồng hồ, Tề Thiên và Thẩm Thu Thủy lượn lờ trong các quầy hàng trong chợ đêm. Nếu không phải Thẩm Thu Thủy không ăn nổi nữa, chắc chắn bọn họ còn có thể tiếp tục đi loanh quanh. "Được rồi, ăn no rồi, cũng nên về rồi." Tề Thiên kiểm tra thời gian. Thẩm Thu Thủy bình tĩnh xoa bụng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nói: "Tề Thiên, chúng ta gọi chiếc taxi nha." Thẩm Thu Thủy ăn quá nhiều nên thực sự không muốn đi bộ, nhưng lại ngại nói ra. "Đi taxi, ở đây không bắt được taxi." Tề Thiên lắc đầu, chỉ về phía ven đường, thì thấy có không dưới 10 nhóm người đang đón xe taxi. Khi một chiếc taxi dừng lại, có mấy nhóm người xông tới bắt đầu tranh nhau. Thậm chí có người còn bắt đầu cãi vã. Ở đây có rất nhiều xe, nhưng người ở chợ đêm càng nhiều hơn. Thẩm Thu Thủy rụt cổ lại. Cô không muốn tranh giành với người khác, nhưng nếu bây giờ gọi tài xế của công ty tới, thì chạy tới đây thôi cũng phải hơn nửa giờ. "Chúng ta đạp xe đi. Đón gió đêm, rất thoải mái." Tề Thiên giơ điện thoại lên, đi đến bên cạnh một chiếc xe đạp công cộng, quét mã lấy một chiếc ra rồi đẩy cho Thẩm Thu Thủy. Sau đó Tề Thiên lại đổi phần mềm, quét mã chiếc xe thứ hai của một hãng khác. Đối với Tề Thiên mà nói, đây là thao tác cơ bản. Trước đây anh còn sẽ tính xem chiếc nào có phiếu giảm giá, có thể đi miễn phí. Tề Thiên lên xe đạp, đạp xe tới trước mặt Thẩm Thu Thủy. "Đi thôi." "Cái này..." Thẩm Thu Thủy nhìn Tề Thiên đang đạp xe, có chút xấu hổ nói. Tôi không đi được, cô không biết đi xe đạp. Tề Thiên trợn tròn mắt. Điều này còn khó tin hơn việc biết Thẩm Thu Thủy chưa từng đến chợ đêm. Cách chương.